Hệ thống huyết tộc, chương 244, tinh thể kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Khi cậu bé tóc ngắn bước vào hang động, không chỉ Peter nhận ra cậu ấy mà có vẻ như Sia cũng vậy. Vì lý do nào đó, khi nhìn thấy cậu bé, Peter đang siết chặt cổ Sia đã nới lỏng. Lúc này, cô ấy nhân cơ hội để cố hất tay Peter ra bằng cách dùng toàn lực đập nó vào cẳng tay của Peter, nhưng khi làm vậy cô ấy nhận ra nó giống như di chuyển một tảng đá nặng cả tấn. Dường như không có tác dụng hoặc chuyển động nào cả. Tôi nghĩ sẽ là tốt nhất nếu cậu đặt cô ấy xuống Pio, sẽ thật phiền phức vì cô ấy có thể sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn cho chúng ta trong tương lai. Logan vừa nói vừa cắn miếng sandwich cuối cùng. Vào thời điểm đó, Logan trông không giống như cậu ấy lúc bình thường. Ngoài cái đầu lộ rõ ra thì Logan còn mặc bộ đồ toàn thân từ cổ trở xuống. Do không biết mình có thể gặp chuyện gì ở đây nên cậu ấy luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, Logan khá nổi tiếng khắp trường ngay cả khi chính cậu ấy không biết điều đó. Vài lần cậu ấy xuất hiện trong chuyến đi chơi vừa rồi và thỉnh thoảng trong các sự kiện của trường đã thực sự thu hút sự chú ý của các học viên khác. Điều này tất nhiên bao gồm cả Sia, mặc dù Sia đang tự hỏi mối liên hệ giữa Logan và Pio là gì, nhưng lúc này cô ấy chỉ muốn thoát khỏi Pio. Sử dụng dị năng của mình, cô ấy đâm một ngọn giáo vào bụng Peter. Không chỉ một mà là ba. Do quá gần gũi với cậu ta, cô có thể đâm nhiều mũi giáo này đến ngọn giáo khác. Sau khi mũi giáo đầu tiên vào cơ thể Peter, chuyển động của cậu ta đã chậm lại cho phép cô ấy đưa thêm hai mũi giáo nữa. Một lần nữa, dùng hết sức mình cố hất tay Peter ra. Tuy nhiên, có cảm giác như cô ấy đang đập tay vào một tảng đá rắn chắc, nhưng lần này với sự trợ giúp của dị năng của mình đã khiến Peter yếu đi. Đòn tấn công của cô ấy đã thành công và xoay sở để hất tay cậu ra và thoát ra. Không biết phải chạy đến đâu, cô quyết định đi vào một trong nhiều đường hầm. Nếu một học viên khác đã đến và không có quan hệ gì với người tên Pio. Sau đó, có lẽ cô ấy sẽ chọn hướng tới Logan, nhưng thấy rằng hai người họ có một mối quan hệ nào đó, cô ấy không muốn mạo hiểm. Hang tối và cô ấy khó nhìn thấy, nhưng mỗi đường hầm đều tỏa ra một chút phản chiếu ánh sáng. Những gì cô ấy không biết luôn có khả năng một lượng nhỏ ánh sáng có thể phát ra từ một con quái thú, hoặc nó có thể chỉ là một tinh thể dạng thô sơ. Vì điều này, khi Sia chạy, cô ấy cần phải cẩn thận về bước đi của mình. Không thể nhìn thấy nơi đang ở hoặc những gì cô ấy đang bước lên. Đó là một hang động và chúng nằm sâu dưới lòng đất. Với các tầng không bằng phẳng và đi trong bóng tối, Sia đương nhiên phải thận trọng. Thật mệt quá, mình ước mình mua một số loại đèn mang theo hoặc gì đó. Sia phàn nàn, nhóm họ đã có thiết bị khẩn cấp và khẩu phần ăn như nhóm du hành, v.v., nhưng tất cả chúng đều được giữ cùng với Peter. Bước thêm một bước về phía trước, chân cô ấy dường như đang mắc kẹt giữa một thứ gì đó. Cô ấy nhanh chóng cố gắng kéo nó ra nhưng nó đã làm cô ấy chậm lại rất nhiều. Chết tiệt, bất cứ điều gì mình phải đối phó với, chắc chắn tên đó cũng phải như vậy. Sia nghĩ, tại sao cậu lại chọn bỏ chạy? Logan nói, 3, 2, 1, khi Logan đếm ngược xong Peter đã ở ngay trước mặt Sia, bằng cách nào đó, con đường khó khăn mà cô ấy đã đi đã được cậu ta bước qua một cách dễ dàng. Chệ y tay cậu ta không có chút cảm ứng nào, không có nguồn sáng. Vậy làm cách nào để Peter bắt kịp cô ấy nhanh như vậy? gocchuyenaudio.com. Peter quyết định đợi cho đến khi những Spirit Spear biến mất trước khi đuổi theo Sia, không chỉ vậy cũng giống như Queen, Peter cũng có lợi thế khi nhìn thấy trong bóng tối. Đối với cậu ta, như thể hang động được thắp sáng nên cậu ta không có vấn đề gì khi quyết định chọn con đường nhanh nhất để đi ngay. Khi cậu ta tìm thấy cô ấy, cậu ta nghe thấy Logan hét lên. Pio, khi Peter quay lại, cậu ta có thể thấy Logan đang đưa tay ra. Nhưng ở phía cuối bàn tay của cậu ấy là một tia sáng màu xanh lục sáng tròn và kỳ lạ ngày càng lớn hơn khi thời gian trôi qua, đó là đòn phát ra từ tay của Logan và Peter đã thấy những gì nó có thể làm trước đây khi nó được bắn vào Fex. Người mạnh hơn cả cậu ta và Queen, có lẽ, ngay cả khả năng tái sinh của cậu ta cũng không thể theo kịp nó. Cậu có ngừng chạy không? Logan phàn nàn khi nhìn Sia, trong khi chùm pháo được hoãn lại đối với Peter, cậu ấy đã quyết định để mọi chuyện diễn ra. Cậu ấy không ngu ngốc và luôn có thể tìm cách đến gặp Sia sau. Cậu đang làm gì dưới đây? Peter hỏi, tại thời điểm này, Sia không biết phải làm gì, lối vào một đường hầm khác không còn xa nữa, nhưng có vẻ như Logan đã có thể kiểm soát Peter giống như cách nào đó Queen có thể làm được. Cô ấy vẫn không hiểu làm thế nào mà Peter lại bắt kịp cô ấy nhanh như vậy, vì vậy lựa chọn duy nhất của cô ấy là ở lại bên cạnh Logan. Cô ấy lảo đảo dọc theo một bên cho đến khi cuối cùng đứng sau Logan. Logan sau đó gõ vào một thứ gì đó ở bên hông bộ đồ của mình, nó làm sáng khu vực xung quanh cậu ấy bằng đèn xanh. Các mảnh chế y thiết bị của Logan chiếu sáng một bán kính nhỏ 5 mét xung quanh chúng. Tôi đã điều chỉnh máy quét mà trường đưa cho chúng ta để tăng bán kính của nó. Tôi phải cung cấp năng lượng cho nó bằng tinh thể quái thú của riêng mình và không nhận được điểm nào khi làm điều đó, nhưng đối với tôi nó rất xứng đáng. Logan nói, đó là khi tôi phát hiện ra rằng dường như có những đường hầm kỳ lạ dưới lòng đất nhưng trông chúng không hoàn toàn tự nhiên nên tôi quyết định điều tra. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ai khác sẽ ở dưới đây. Vì vậy thật bất ngờ khi gặp cậu. Cậu có biết lối thoát không? Sia hỏi, nhận ra từ những gì Logan nói, rằng cậu ấy đã lập được bản đồ thông qua quét được một khu vực rộng lớn bằng máy quét của mình. Không, Logan trả lời, mặc dù đây là một lời nói dối. Nếu cậu ấy nói sự thật thì cậu ấy biết họ sẽ yêu cầu dẫn cậu ấy ra khỏi đây, nhưng Logan đã phát hiện ra thứ gì đó chê y máy quét của cậu ấy mà cậu ấy phải kiểm tra trước khi rời đi. Ở một nơi nào đó bên trong hang động lớn, Fex và Quinn đã quyết định đi bộ xuống một trong những đường hầm. Khi ở bên trong đường hầm, mối liên hệ với Peter dường như bị mất. Nó đã xảy ra kể từ khi cậu đi dưới lòng đất. Quinn nghĩ rằng nó có thể liên quan đến khoảng cách giữa hai người vào lúc này, vì cậu không biết rằng Peter và những người khác cũng đang ở dưới lòng đất. Nghĩ rằng sự giúp đỡ sẽ không bao giờ đến, họ quyết định phó mặc cho số phận và chọn đường hầm có lối vào lớn nhất. Khi họ đi xuống đường hầm, họ nhận thấy rằng các bức tường được bao quanh bởi những viên tinh thể mỏng màu xanh lam tỏa ra ánh sáng nhẹ cho họ. Không đủ để chiếu sáng toàn bộ khu vực nhưng người ta có thể theo dõi nguồn sáng nhỏ một cách khá dễ dàng. Cái gì đây? Quyên hỏi, nhìn những viên tinh thể nhỏ. Cocchuyenaudio.com. Chúng giống một thứ gì đó tương tự như tinh thể quái thú, nhưng Quyên nghĩ rằng cách duy nhất để có được tinh thể quái thú là giết một con thú. Tôi thực sự không biết. Fex trả lời, tôi cũng định hỏi cậu điều tương tự. Sự tò mò đã trở nên nhiều hơn trong cậu và Quyên quyết định đặt tay lên chê y viên tinh thể. Lúc đầu cậu định sử dụng kỹ năng quan sát của mình nhưng không cần thiết, hệ thống đã tự động đưa cho cậu một thông báo. U003C tinh thể bậc cơ bản U003C. U003C bạn có muốn lưu trữ trong hệ thống của mình không? U003C, cú sốc từ thông báo là khá lớn. Ở trường, họ đã được dạy rằng chỉ có thể lấy được tinh thể quái thú từ quái thú. Đây là lý do tại sao loài người đã cử các nhóm đi săn để tiêu diệt các con quái thú. Mặc dù có cơ hội chết, có những viên tinh thể có thể được sử dụng để tạo ra vũ khí mạnh mẽ và thậm chí cung cấp năng lượng cho các thiết bị hiện đại của họ. Nhưng ngay tại đây, những viên tinh thể đang hình thành chê y bức tường xung quanh cậu, và nó không chỉ là một viên tinh thể. Dường như có hàng trăm viên tinh thể xuyên qua đường hầm mà họ vừa đi qua. Nếu quên nghĩ về tất cả các đường hầm khác thì ít nhất sẽ có hàng nghìn viên ở dưới đây. Khi được Fex để mắt tới sau lưng, Quinn không thể cất nó vào hệ thống của mình, tuy nhiên, cậu đã kéo viên tinh thể ra và đặt nó vào túi quần để dùng sau. Nó có thể là một cái gì đó quan trọng, Quinn nói, Fex chỉ nhún vai không quan tâm đến viên tinh thể nhỏ và tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng họ đã đến cuối đường hầm. Khi ra khỏi đường hầm, khám phá nhỏ mà Quinn vừa làm trước đó dường như chẳng là gì so với điều này. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link Bia, GT, cách chương.